Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 882, Hoàng vực ba đại mỹ nữ. Ha ha ha, phu quân, người không phải là cho rằng có thể tại ta cùng Huyền Diệu dưới mí mắt thuận lợi chạy trốn a? Phiêu Nguyệt lập tức che mặt kiều cười liên tục, trong mắt đẹp thậm chí đều ẩn chứa ti chút khinh bỉ. Vương Khai cảnh giới tu vi mạnh bao nhiêu, Phiêu Nguyệt tự nhiên là rõ ràng. Cho dù thủ đoạn hắn rất quỷ dị, nhưng tự thân tu vi cũng không có mạnh cỡ nào. Đã như vậy, còn tuyên bố muốn rời khỏi, quả thực có chút không biết tự lượng sức mình. Bá, nhưng mà, Phiêu Nguyệt không thèm để ý. Huyền Diệu nữ quân nhưng là để ý rất, trực tiếp tiến lên nâng lên ngọc thủ, đặt tại Vương Khai trên bờ vai. Mặc dù không nói gì, nhưng nàng động tác đã chứng minh hết thảy. Nàng cũng không có nắm chắc có thể vây khốn Vương Khai. Như tình huống như vậy, dẫn tới Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Tiếu Dung hơi có vẻ cứng ngắc nói ra: Huyền Diệu, người như thế là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn mượn cơ hội lấy hảo phu quân sao? Im miệng, hắn tại bổn quân trông giữ dưới đã chạy thoát một lần. Đồng thời, nếu không có ngươi bốn tên nha hoàn đem hắn giao ra, bổn quân tuyệt đối không cách nào lại tìm được hắn. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi lạnh giọng quát lớn. Bá, nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp trợn thật lớn, ngô lấy môi đỏ, không thể tin nhìn qua Vương Khai. Như thế nào cũng không tin, hắn thế mà còn có như thế bản sự. Bản thiếu gia như là muốn đi lời nói, người bắt lấy bản thiếu gia bả vai lại có thể thế nào? Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi, chỉ cần bản thiếu gia muốn đi, ai tới đều không làm nên chuyện gì. Có thể nói trên đời căn bản vốn không tồn tại có thể vây khốn bản thiếu gia người. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, chẳng những có thể chân chính giết mình người tồn tại, hiện tại ngay cả có thể vây khốn người một nhà đều xuất hiện. Cái này vực ngoại tinh không, thật có như vậy như bức sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt đen chìm không thôi. Hiện tại không có 7 đại tội nhân, chỉ có 5 đại tội nhân. Phu quân, người ngược lại là có thể trở thành thứ 6 tội nhân đâu. Như thế nào, chúng ta muốn hay không đi đoạn tội tinh vực? Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, giọng dịu dàng cười nói. Đoạn tội tinh vực? Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi sờ lên cái cằm, có chút xem thường nói ra. Tại cái kia đoạn tội trong tinh vực, có thể trợ giúp ngươi cường giả, đúng không? Cái này, lời vừa nói ra, Phiêu Nguyệt lập tức tiếu dung cứng đờ, cảm thấy tối cảm giác hối hận. Xem ra cùng Vương Khai liên hệ quá nóng vội, là khẳng định hội xuất sai lầm. 7 đại tội nhân, vị thứ 4 tội nhân là nàng tỷ tỷ, vốn là thần nguyệt tinh vực đệ nhị cường giả, mà nàng chẳng qua là lúc đó đệ tam cường giả. Từ khi nàng tỷ tỷ cùng thứ nhất tội người đại chiến một trận về sau, liền từ nay không tin tức, thẳng đến về sau 7 đại tội nhân đồng xuất, mới khiến cho hoàng vực tinh không rất nhiều thế lực biết được nàng tỷ tỷ chính là thứ 4 tội nhân. Thần tình yêu Phiêu Tuyết theo Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt đem tình hình thực tế nói ra. Phiêu Nguyệt tiếu dung cũng là càng cứng ngắc lại bắt đầu, chỉ sợ bởi vì chuyện này trước đó làm cố gắng nịnh nọt đều uổng phí. Thật tình không biết nàng trước đó nịnh nọt cùng cố gắng tại Vương Khai nơi này căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Vậy không tồn tại cái gì uổng phí không uổng phí. Thứ 4 tội nhân, thần tình yêu, Phiêu Tuyết, thần tình yêu. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút kinh ngạc nói ra. Độc thần, đế hoàng, hiện tại lại tới cái thần tình yêu. Tình huống như thế nào? Vị này thần tình yêu, chẳng lẽ là cái lang thang nữ tử sao? Im miệng, ta tỷ tỷ sở dĩ bị gọi là thần tình yêu, chính là bởi vì nàng rất ưa thích tác hợp nam nữ kết làm đạo lữ. cũng không phải là ngươi muốn loại kia nữ tử. Phiêu Nguyệt nhíu lại lông mày, có chút không vui nổi giận nói. Hừ, đại đa số đều là cưỡng ép tác hợp a. Không phải, lại há có thể xứng đáng nàng cái này tội nhân danh hiệu. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi hừ lạnh nói. Vậy có rất nhiều là bởi vì gia tộc địa vị khác biệt, mà không cách nào mến nhau nam nữ. Phiêu Nguyệt lộ ra không có lực lượng bác bỏ đường. Vậy có rất nhiều, cũng chính là chứng minh. Cưỡng ép tác hợp, cũng là tồn tại. Vương Khai nhếch nhếch miệng, hai mắt có chút lấp lóe. Cuối cùng thì là cười nhạt nói. Nếu có cơ hội, bản thiếu gia khẳng định hội gặp một lần ngươi tỷ tỷ. Vị kia thần tình yêu. Chậc chậc, thế mà gọi thần tình yêu. Đã như vậy, vậy liền để nàng trở thành bản thiếu gia thần tình yêu đi. Nàng nhất định sẽ rất nguyện ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tinh vương cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Ha ha ha. Khuyên ngươi vẫn là không muốn làm như thế cho thỏa đáng. Ta tỷ tỷ sở dĩ được xưng là thần tình yêu. Tác hợp người khác là một phương diện. Càng quan trọng còn là ta tỷ tỷ hình dạng chính là hoàng vực tinh không tam đại mỹ nữ thứ nhất. Ái mộ nàng người, nhiều vô số kể. Nhưng chỉ cần có một cái dám tỏ tình, tuyệt đối chết đều rất thảm. Phiêu Nguyệt che mặt giọng dịu dàng cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai có chút khinh thường nhún vai. Lập tức chắp hai tay sau lưng, nhìn qua quanh mình tinh thần. Rất có chỉ điểm giang sơn chỉ ý nói ra. Trò cười, cái này thiên cái này vực ngoại tinh không? Thậm chí bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều là bản thiếu gia sáng tạo ra đến. Muốn cho nàng chịu thua, không vẫn là dễ như trở bàn tay. Một câu sự tình, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Đã phu quân ngươi có như thế lòng tin, chúng ta liền trực tiếp đi hướng đoạn tội tinh vực a. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp cười nói. Không thể, còn chưa chờ Vương Khai trả lời. Huyền Diệu nữ quân chính là lạnh giọng mở miệng bác bỏ. Người cũng nghe thấy, nàng không đồng ý đâu. Vậy bản thiếu chỉ có thể không đi. Lại không, các ngươi hai cái đánh một khung. Ai thắng, bản thiếu ra liền nghe ai. Như thế nào nha? Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Hèn hạ, vọng tưởng. Nhưng mà, nghênh đón lại là Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân cùng kêu lên quát lớn. Đối với Vương Khai ngây thơ tính toán, cảm thấy vạn điểm xem thường cùng khinh thường. Hoàng vực tinh không tam đại mỹ nữ, thứ tư tội nhân, thần tình yêu Phiêu Tuyết là thứ nhất. Như vậy, mặt khác hai cái đâu? Đều là ai? Vương Khai có chút ngạc nhiên hỏi. Ha ha ha, xa tận chân trời a. Phiêu Nguyệt che mặt, cười nhánh hoa nát rung động. Huyền Diệu nữ quân thì là lông mày hơi nhíu lên, phảng phất có chút không vui. Ha ha ha, hoàng vực tam đại mỹ nữ, hai cái đều tại bản thiếu gia bên người hầu hạ, bản thiếu gia còn để ý cái kia cái thứ ba làm gì? Đến cùng là bản thiếu gia ngốc, vẫn là ngươi ngốc nha. Nhanh lại đây, bản thiếu gia muốn ăn bồ đào. Ân, lại xoa bóp chân thì tốt hơn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, gặp một màn này, Phiêu Nguyệt lập tức khí nghiến chặt hàm răng, thậm chí ở trong lòng đều là có chút hâm mộ lên Vương Khai. Có thể làm cho hoàng vực tinh không tam đại mỹ nữ thứ hai mình cùng Huyền Diệu nữ quân tự mình hầu hạ hắn. Đãi ngộ như thế, tại hoàng vực tinh không, đến nay đều chỉ có hắn một người có thể được hưởng. Khoảng cách bản thiếu gia gần nhất là ai? Hưởng thụ đồng thời, Vương Khai cũng là âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông lên hệ thống. Tây ba vạn dặm, khổ đà tinh vực, lưu nhạc, theo hệ thống nhắc nhở vang lên. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt tràn ngập không hiểu ý vị cười nói. Lưu mập mạp, chúng ta thế nhưng là rất lâu không gặp, hy vọng ngươi đừng ra sự tình a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.